Cuồng huyết thiên ma, chương 494, đấu khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi ở của các tôn giả là cấm khu không cho phép người ngoài ra vào, đương nhiên cái gọi là cấm khu ở đây cũng chỉ là tương đối, ít nhất thì một số người có thân phận đặc biệt vẫn có thể tiến vào, tiêu biểu nhất đó là trưởng lão nội môn. Nhưng mà trưởng lão nội môn trên danh nghĩa là được phép tiến vào, nhưng đa phần trừ khi có việc khẩn cấp, bằng không thì chẳng ai muốn đi vào trong đó cả. Các vị tôn giả có phân lượng cực lớn ở trong Lăng Hư Cung, kể cả tông chủ Lăng Chấn Hạo cũng phải nể mặt vài phần, những nhân vật như vậy nếu có thể làm quen thân thiết thì đối với tiền đồ của bất kỳ ai cũng có ích lợi rất lớn, cả đệ tử thông thường hay trưởng lão cũng như nhau. Lý do những trưởng lão nội môn thà rằng làm bạn với mấy vị thái thượng trưởng lão già như gốc cây cổ thụ nhăn nheo còn hơn làm quen với mấy vị tôn giả, đó là bởi vì bọn họ tất cả đều là một lũ biến thái. Người ta vẫn hay nói lắm tài nhiều tật, bản thân các tôn giả tu vi thông thiên là một chuyện, thiên phú của bọn họ cũng thuộc hàng đỉnh cấp trong số các thiên tài, có chút lập dị cũng không phải là chuyện gì to tát. Vấn đề nằm ở chính chỗ đó, các vị tôn giả nếu dùng từ lập dị để hình dung thì vẫn còn thiếu chút phân lượng, nói thẳng ra thì phải gọi bọn họ là một lũ biến thái bệnh tật. Đương nhiên biến thái ở đây không liên quan đến mấy chuyện dâm ô nam nữ này nọ, nhưng mà trên dưới Lăng Hư Cung đều đồng ý một việc, ngoại trừ khi xử lý công chuyện, thần kinh của mấy vị tôn giả đều không được bình thường, nói khó nghe một chút thì có vẻ như họ bị thiếu mất mấy sợi dây thần kinh quan trọng nào đó. Lấy ví dụ như Mai tôn giả, lúc bình thường khi xử lý nội vụ ở Dược Phong, nàng là một con người làm việc rất có trách nhiệm, gọn gàng ngăn nắp, mọi thứ đâu vào đấy không thể tìm ra được một lỗi nhỏ. Nhưng mà ngay khi bỏ qua công chuyện, Mai tôn giả trực tiếp biến thành một nhà khoa học điên, siêu cấp, sẵn sàng đem chính cơ thể mình ra để thử dược, gần đây thì trực tiếp coi Tử Phong như chuột bạch phiên bản bất tử. Đấy là Mai tôn giả vẫn được coi là người bình thường nhất trong số các tôn giả, có vị tôn giả khác cực kỳ thích nghiên cứu khôi lỗi, trong nhà tràn ngập các thể loại khôi lỗi đủ mọi loại hình dáng cùng chức năng, thậm chí còn nảy ra ý tưởng biến người sống thành khôi lỗi rồi thí nghiệm đủ kiểu, bước chân vào nhà của vị tôn giả này mà không cẩn thận có khi bị khôi lỗi thủ vệ được sắp xếp khắp nơi chặt ra thành 18 khúc cũng là chuyện bình thường. Một vị tôn giả khác thì vô cùng hiếu sát, không phải là dạng cuồng nhân nghiện chiến đấu, mà đúng hơn là nghiện giết người, chỉ cần có thể giết người thì dù giết theo kiểu nào cũng có thể làm hắn ta thỏa mãn, đã có lần tông chủ Lâm Chấn Hạo phải nói chuyện riêng với vị tôn giả này về vấn đề giết chóc lung tung đó, nhưng đổi lại là một hồi đánh nhau long trời lở đất, ai thắng ai thua thì không bàn đến, chỉ biết là từ đó về sau tông chủ tuyệt nhiên không đặt chân đến chỗ của vị tôn giả đó một lần nào nữa. Đó chỉ là những ví dụ. Nhẹ nhàng, nhất về độ thần kinh của mấy vị tôn giả, cũng không có gì kỳ lạ khi hết 10 vị trưởng lão thì 11 người không bao giờ có hứng thú làm quen với bất kỳ vị tôn giả nào, ai mà biết được mấy vị đại năng tu vi thông thiên đó giờ chứng lúc nào nữa, cứ né xa cho lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà chuyện gì cũng có ngoại lệ, đương nhiên ngoại lệ ở đây cũng chỉ có một người, đó là Tử Phong. Trong con mắt người ngoài thì hắn cũng chính là một tên biến thái bệnh tật cần phải tránh xa, theo lý thuyết mà nói thì hắn và mấy vị tôn giả sẽ cực kỳ hợp với nhau. Và ngạc nhiên thay, hay đúng hơn là chẳng ngạc nhiên mấy, Tử Phong cực kỳ được lòng mấy vị tôn giả. Chập mạch này, bỏ qua việc tất cả các vị tôn giả đều biết Tử Phong là một thiên ma, thì những gì hắn làm và cách thức thực hiện của hắn suốt những năm qua khiến các vị tôn giả cảm thấy thân thiết, nếu không muốn nói là giống như tìm thấy đồng loại của mình, hắn cũng là một trong số ít người có thể tiến vào trong cấm khu thuộc về các vị tôn giả một cách thoải mái nhất. Đương nhiên đó chỉ là chuyện bên lề, bởi ngày hôm nay Tử Phong không đến khu vực đó, đúng hơn mà nói thì hắn đang bị gọi đến một nơi mà hắn chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ bị gọi đến. Nghị sự đường, nơi cao tầng Lăng Hư Cung tụ tập với nhau và đưa ra những kế hoạch hay quyết định trọng đại đến toàn thể tông môn, cũng là nơi được dùng để tiếp khách, nhưng không phải khách nhân thông thường, chỉ có khách quý có thân phận cực cao mới có thể được tiếp đón ở đây. Tử Phong bị gọi đến sảnh nghị sự đường với lý do là hỗ trợ tiếp khách, cái lý do không đầu không đuôi này khiến hắn khó hiểu một trận, bởi người trực tiếp cho gọi hắn là tông chủ Lâm Chấn Hạo. Nếu không tính đến tồn tại huyền thoại như ảnh ma tôn giả Lâm Tiêu Dương hay là lão tổ tông của Lăng Hư Cung, Lâm Chấn Hạo chính là người duy nhất ngoài những tôn giả biết được bí mật thân phận của hắn. Tông chủ Lâm Chấn Hạo hẳn biết rất rõ việc bảo Tử Phong đi tiếp khách theo kiểu ngoại giao không khác gì bắt chó đi cầy, thà bảo hắn đi diệt thêm mấy cái tông môn nhất lưu nữa có khi còn hợp lý hơn. Nhưng mà mệnh lệnh là mệnh lệnh, Tử Phong dù có hình tượng kiệt ngạo bất tuân trong mắt người khác thì cũng không thể làm bừa được, cực chẳng đã hắn đành phải vác xác tới nghị sự đường. Vừa mới tới nơi, khiến Tử Phong ngạc nhiên đó là toàn bộ các vị tôn giả đều có mặt ở đây. Sở dĩ hắn ngạc nhiên là bởi vì trong vấn đề ngoại giao với thế giới bên ngoài, các vị tôn giả tuy tu vi cao nhưng không phải là nhân tuyển tốt nhất, so ra thì còn kém xa những lão hồ ly già đời trong số các thái thượng trưởng lão, những tôn giả về mặt tính chất cũng có phần giống với chính hắn, vũ lực thì được nhưng tiếp khách thì không ấy vậy mà ở đây lại không hề có bóng dáng vị thái thượng trưởng lão nào cả, tất cả đều là tôn giả, hiển nhiên cũng được gọi đến đây để tiếp khách giống như hắn. Nhưng mà phải để tôn giả ra mặt thì cái dạng công nhân viên chức, không cao không thấp như hắn đến đây được cái tích sự gì chứ, tại sao lại phải cất công cho người gọi hắn tới đây? Ngay khi nhìn sang một bên, Tử Phong đã có ngay cho mình câu trả lời. Chỉ thấy ở hàng ghế ngồi dành cho khách nhân, có ba thân ảnh đang ngồi ở đó, bỏ qua trung niên nhân tóc muối tiêu đang ngồi mân mê cái quạt xếp trong tay ra thì hai người còn lại hắn cực kỳ quen thuộc. Đúng thế, hai người đó là người quen của hắn, quan hệ đôi bên thân thiện, tới mức cách đây một thời gian ngắn hắn đã từng suýt giết chết một trong hai người, đó chính là nữ tử có tu vi thánh hoàng mà hắn gặp ở thiên nguyên cổ giáo cùng với gia gia của nàng, một cường giả thánh tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Phong, đến rồi à, vào đây đi, mấy vị khách quý của chúng ta nói rằng trước kia đã từng có cơ hội may mắn được tiếp xúc với cậu nên hiện tại muốn gặp lại. Lâm Chấn Hạo nhìn thấy Tử Phong đến liền cười nói, ra hiệu cho hắn bước vào. Tử Phong không ngờ hai người này lại trực tiếp đến tận nơi này, phải đến quá nửa chính là kịch bản Hương Sư vấn tội thường thấy, hơn nữa khiến hắn phải dè chừng đó là trung niên nhân đang ngồi bên cạnh lão giả thánh tôn kia. Phân tích nhãn của hắn hiện tại đã trở thành chân phân tích nhãn, về cơ bản chính là kết quả của sử dụng chân dạng phân tích nhãn nhưng chỉ cần kích hoạt một kỹ năng là đủ, về phương diện tác dụng thì tuyệt đối cường hãn hơn trước rất nhiều. Vậy mà khi hắn theo thói quen dò xét trung niên nhân kia, toàn bộ thông tin hắn có được chỉ là những dấu hỏi to đùng, tu vi không rõ, chỉ số không rõ, trạng thái hiện tại không rõ, mật độ linh lực không rõ, ngoại trừ việc trùng tộc của y là con người ra thì Tử Phong không thể thu được một chút thông tin nào cả. Tạo ra kết quả như thế này thì chỉ có hai trường hợp, đối phương hoặc là người bình thường, hoặc là siêu cấp cường giả, đương nhiên hắn biết được truyền thống của tiểu thuyết ra sao, chỉ có thể là trường hợp thứ hai chứ không thể khác đi được. Nhận ra điều này, hắn lại càng trở nên cẩn thận hơn nữa, đối phương đến mang theo trợ lực cường đại, đến quá nửa là không có ý tốt, cần phải nâng mức cảnh giác lên tối đa. Đó chỉ là suy nghĩ, nhưng bề ngoài hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh, tim không đập nhanh, nhịp thở đều không rối loạn, ánh mắt cũng chỉ liếc qua đối phương đúng một lần, sau đó không hề quay lại một lần nào nữa. Tử Phong chậm rãi đi vào bên trong, ôm quyền hành lễ. Bái kiến tông chủ, bái kiến các vị tôn giả. Nói là tiếp xúc chứ trên thực tế chỉ là bèo nước gặp nhau, không đáng để nhắc tới. Nói ra có chút xấu hổ chứ đúng là ta có nhận ra hai vị khách quý ở đây nhưng đến cả thân phận bọn họ ra sao ta cũng không biết, mong tông chủ khai sáng cho ta. Tử Phong chậm rãi nói, trước tiên thì bỏ mặt nạ của cậu ra đã, không nên để khách nhân chê cười. Xin giới thiệu với cậu, ba vị khách quý đến từ một đỉnh cấp thế lực có tên là Thái Diễn Thánh Địa, vì muốn gặp lại cố nhân là cậu nên mới không ngại đường xá xa xôi tìm đến Lăng Hư cùng chúng ta. Lâm Chấn Hạo cười nói, đỉnh cấp thế lực gì chứ, chúng ta chỉ là một ít lão đầu tử gần đất xa trời tự tiện chiếm lấy một mảnh đất nhỏ để sống cho qua ngày thôi, đâu có to tát đến như vậy. Lão giả tôn cấp cười nhã nhặn nói. Đồng lão khiêm tốn quá rồi, ai chả biết Thái Diễn Thánh Địa là một trong ba thế lực duy nhất trong thiên hạ mang trong tên hai chữ Thánh Địa, bất kể là địa vị hay thực lực đều khiến những đỉnh cấp thế lực khác phải ngước nhìn, sao có thể nói là không to tát được. Mai tôn giả cười nói thập phần thân thiết, ánh mắt của nàng kín đáo hướng về phía Tử Phong ra hiệu. Hắn hiểu được đây chính là Mai tôn giả đang gián tiếp giới thiệu qua về thân phận của ba người này cho hắn, tránh việc hắn không biết mà làm ra chuyện thất lễ. Tử Phong thu hồi chiếc mặt nạ của mình, làm bộ giống như bừng tỉnh đại ngộ, quay sang phía ba người đồng lão mà cúi người hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra là cường giả của Thái Diễn Thánh Địa, hạnh ngộ ta vốn ngưỡng mộ Thánh Địa đã lâu, chỉ hận không có duyên kết giao với những nhân vật anh minh thần võ của Thánh Địa. Ngày hôm đó tuy chúng ta chỉ gặp mặt một chút ngắn ngủi nhưng ta vẫn luôn ngưỡng mộ tư thái tràn đầy chính nghĩa của các vị, không ngờ các vị lại là người của Thái Diễn Thánh Địa tiếng tăm lẫy lừng. Ai, thật sự có lẽ kiếp trước của ta đã làm vô số chuyện tốt nên ngày hôm nay ta mới có cơ may ngàn năm khó được để có thể chính thức làm quen với các vị, xin hãy nhận một lễ của ta. Tử Phong người vừa cúi xuống, miệng đã tuôn ra một tràng dài những ngôn từ khen ngợi thổi phồng mà ai nghe cũng cảm thấy buồn nôn theo một cách mượt mà giống như mây bay nước chảy, đến cả một chút dừng lại để lấy hơi cũng không có, chẳng khác gì đang cầm một tờ giấy đọc lại y nguyên, người không biết còn tưởng Thái Diễn Thánh Địa có ơn tái sinh đối với hắn. Đồng lão vừa mới nhấp môi một ngụm trà nghe thấy vậy liền thiếu chút nữa chết sặc, phải nhờ đến tu vi thượng thừa của mình chỉ để kìm nén không phun nước trà ra ngoài, mạch máu trên đầu phập phồng như người già bị nhồi máu cơ tim, lão dùng một cặp mắt cổ quái nhìn Tử Phong đang cúi đầu nở nụ cười tươi rói trước mặt. Trong khi đó thì lục y nữ tử dùng một ánh mắt hình viên đạn mà nhìn hắn, khi Tử Phong nhắc đến mấy chữ. Tư thái đầy chính nghĩa, nàng cảm thấy giống như mình bị mỉa mai, bàn tay đang nắm lấy thành ghế không tự chủ được phát ra mấy tiếng răng rắc, chỉ khổ cho chiếc ghế làm từ gỗ quý bị vạ lây, bên trong đã bị bóp thành cám vụn. Không ngờ tiểu hữu lại yêu quý thánh địa chúng ta đến như vậy, chỉ tiếc là ngày hôm đó thời gian gặp gỡ của chúng ta quá ngắn, không thì ta đã mời tiểu hữu về thánh địa để làm khách rồi. Khẽ hắng giọng mấy cách, đồng lão nói. Ý lão là nếu có thêm chút thời gian thì sẽ lấy xích chói ta mang về thánh địa xử lý chứ gì, Tử Phong âm thầm nghĩ trong đầu, miệng vẫn tươi cười. Chuyện đó thật sự đáng tiếc, nhưng mà ta không ngờ mình lại được yêu quý như vậy, chỉ là một vị khách qua đường ngẫu nhiên gặp nhau mà ngài cũng có thể bỏ bao công sức tìm đến tận đây để gặp ta, thật là vinh hạnh. Khóe mắt đồng lão giật giật mấy cách, cáo già như lão đương nhiên hiểu được ẩn ý trong lời Tử Phong, đại khái là chửi lão thù dai, bám dính như keo, đã nói là đường ai nấy đi rồi vậy mà còn leo lên tận Lăng Hư cung để tìm hắn, lão cười như không cười, miệng nói. Trưởng lão là nhân trung long phụng, là bậc kỳ tài hiếm thấy, ngày hôm đó những gì ngài dạy dỗ cho cháu gái của ta thật sự là khắc cốt ghi tâm, khiến cả ta lẫn tiểu nữ đều không thể nào quên được. Đương nhiên là, khắc cốt ghi tâm, rồi chính tay ta bẻ xương xong lấy chân đạp vỡ tim tiểu nha đầu đó mà quên được mới là lạ, Tử Phong làm ra bộ mặt bất ngờ, sau đó cực kỳ thân thiện nói. Hành tẩu giang hồ không thể không tránh được thế gian hiểm ác, ta thân là một võ giả có tu vi không tệ cũng có một chút kinh nghiệm lăn lộn ngoài đường, thấy cháu gái của ngài còn có chút thiếu hiểu biết mà ta thì vốn là một người có lòng tốt hiếm có, đương nhiên phải có trách nhiệm dạy bảo cô nương một cách tử tế, tránh cho mai sau chỉ vì không biết lại gây ra họa lớn thì hỏng bét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, người vẫn còn có tâm địa tốt như trưởng lão thật sự là hiếm có, tiểu nữ nhà ta không biết phải tích góp bao nhiêu công đức mới có thể gặp được một người tốt như ngài, thật sự khiến cho gia gia của nàng là ta phải cảm thấy xấu hổ một trận vì đã không dạy dỗ cháu gái của mình một cách đầy đủ. Đồng lão lắc đầu thấm thía nói. Xin đồng lão đừng tự trách bản thân, con cháu có phúc phận riêng của con cháu, trẻ tuổi non dạ cũng phải trải qua một chút mưa gió thì mới nên người được, ngài không phải là thánh nhân để có thể lường trước được mọi tình huống. Tử Phong an ủi nói, người không biết khi nghe thấy đoạn hội thoại trên sẽ nghĩ hai người này có quan hệ cực kỳ tốt với nhau, chỉ hận không thể đem mạng ra giao phó cho nhau, ai biết được rằng mấy câu này có thể được dịch ra theo thứ tự như sau. Cháu gái của ngươi về căn bản là một con nhóc miệng còn hôi sữa ngu hết chỗ nói, không phải bổn trưởng lão tốt bụng dạy dỗ cho một trận thì khéo mai sau còn có thể chọc đến họa sát thân cũng không chừng. Cháu gái của ta có ngu ngốc thì cũng không đến lượt ngươi dạy dỗ, tâm địa của ngươi tốt hay không thì tự ngươi biết, nhưng ta cực kỳ rõ một chuyện, đó là cháu gái ta không bao giờ giết người tốt. Con mẹ nó, chính vì lão già ngươi đến dạy con cháu trong nhà cũng không xong nên mới phải có những người như lão tử tặng miễn phí cho một bài học nhớ đời thì mới khôn ra được đấy. Những người ngồi ở đây không ai là không phải dạng cáo già sống lâu thành tinh, có thể dễ dàng nghe ra giọng điệu trào phúng trong mỗi câu từ mà Tử Phong và đồng lão nói ra, tất cả không khỏi nhìn nhau mà không biết phải làm sao, chuyện quỷ gì đang diễn ra thế này. Đúng lúc này, trung niên nhân tóc muối tiêu không ngồi nghịch cây quạt xếp nữa, y ngửa đầu lên cười ha hà, tiếng cười lớn vang vọng khắp đại sảnh khiến mọi người phải chú ý, ha ha ha ha, thú vị lắm. Vị trưởng lão này, có thể cho ta biết tên của mình được không? Đôi mắt của trung niên nhân ánh lên hào quang kỳ dị, nhìn thẳng vào Tử Phong, miệng hỏi. Cách Trương,